Nữ đế đại nghiệp, chương 18, điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác tước phu nhân vừa dứt lời đã thấy ma ma thân cận bên cạnh mình sắc mặt lo lắng bước vào. Phu nhân, đại lang, hạ nhân nhà chúng ta nói, bây giờ bên ngoài đang đồn bác tước phủ vì mưu đồ đoạt của hồi môn của con dâu mà mưu hại con dâu, đến đứa trẻ trong bụng con dâu cũng không tha. Nói tạ lão thái gia thấy tôn nữ được trung bộc đưa về Vĩnh gia sống giờ chết giờ, vô cùng tức giận muốn tôn nữ hòa ly, kết quả bác gia cũng đuổi theo đến Vĩnh gia, nói. Nói cái gì? Tô Minh Hàng truy hỏi. Bác gia nói Tô gia chúng ta bây giờ cậy có đại hoàng tử, nào là tạ gia năm nào cũng phải cống nạp cho bác tước phủ, nào là. Bác gia muốn đưa đại phu nhân về bác tước phủ, lần sau sẽ đưa thi thể cho tạ gia. Tô Minh Hàng đột ngột đứng dậy, hét lớn. Nói láo, đây là do ai nói? Có phải tạ gia không? Tạ gia, nhất định là tạ gia. Con ngồi xuống, Trần Thị bị Tô Minh Hàng làm ồn đến nhức đầu. Mẹ, người tạ gia nếu gặp cha con rồi mới đến viện kinh, sao có thể nhanh như thế được? Bọn họ chắc chắn chưa gặp được cha, là nghe nói cha con đi Vĩnh gia, mới cố ý thả tin đồn đổ oan cha con. Câm mồm, Trần Thị truy hỏi ma ma đó. Bên ngoài còn nói gì nữa? Ma ma vội nói, tạ lão thái gia là văn nhân kiêu ngạo, không nhịn được cục tức này, mới kéo một thân bệnh tật đến viện kinh đòi công đạo cho tôn nữ. Bây giờ bên ngoài đều đang mắng bác tước phủ chúng ta. Chấm, Trần Thị nhanh chóng tính toán trong lòng, tạ thị trước kia không phải sĩ tộc quý tộc bình thường, Trần Quận tạ thị và lang gia Vương Thị được gọi là Vương tạ trải qua trăm năm, sĩ tộc quý tộc đã sa sút nhưng nội tình vẫn còn. Nếu như đi đường thủy, ven đường kéo thuyền dương buồm, sau khi gặp phu quân nhà mình mới đến biện kinh quả thực có thể đi nhanh như thế. Ta muốn đi tìm tạ gia tranh luận, Tô Minh Hàng tức giận quay người muốn đi ra ngoài. Quay lại, Trần Thị nắm chặt khăn tay, gọi Tô Minh Hàng dừng lại. Càng vào lúc này, chúng ta càng phải kiên định, đừng để người khác nắm được điểm yếu, bây giờ con đi tạ phủ tranh luận, có thể tranh luận được cái gì? Chỉ khiến sự việc càng ầm ĩ hơn. Một câu của tạ gia, con đánh tạ văn man, đứa nhỏ cũng mất có lý cũng thành không có lý. Vậy phải làm sao? Tô Minh Hàng lo lắng đến mức trán toàn mồ hôi. Lúc đó tại sao không đánh chết con tiện nhân tạ văn man đó luôn đi? Bác tước phu nhân nghiến răng nghiến lợi, nếu tạ gia đã bất nhân, thì đừng trách Tô gia chúng ta bất nghĩa. Bọn họ biết tung tin tức ra ngoài, chúng ta không biết sao? Tô Minh Hàng vội truy hỏi, vậy phải làm thế nào? Trần Thị nghiến răng nghiến lợi nói, phái người tung tin ra ngoài, cứ nói. Đại lang đánh tạ văn man, là do đứa trẻ trong bụng tạ văn man là dã trùng. Để người ngoài biết được danh gia vọng tộc bọn họ dạy dỗ ra cái thứ gì? Hòa ly, đừng mơ, chỉ có hưu thê, mẫu thân, Tô Minh Hàng nghe vậy, trợn tròn mắt. Vậy, của hồi môn của tạ văn man, Trần Thị trừng mắt nhìn Tô Minh Hàng, của hồi môn của tạ văn man sớm đã bị thứ không nên thân như người lãng phí hết rồi. Còn muốn của hồi môn, đã xé rách ra mặt rồi, vậy để xem ai mất mặt hơn. Vậy ngày mai con còn cần đến Tô Phủ nữa không? Trong lòng Tô Minh Hàng không tình nguyện đi, đi, bác tước phủ chúng ta không thể bị nắm điểm yếu được. Bà ta không tin, nếu thanh danh tạ văn man không còn nữa, tạ lão thái gia còn bảo vệ đứa cháu gái này nữa không? Tạ gia nếu thật sự muốn bảo vệ, vậy đích nữ của tạ lão gia tử gả vào hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có còn muốn làm người ở biện kinh nữa không? Đích nữ của tạ thị lãng cũng đã gả đi, có còn muốn sống yên ổn ở nhà chồng không? Cách chương.